là một không gian có phạm vi hơn 10 mét. Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi vừa bước lên tầng 3 thì lập tức một tiếng gào cuồng nộ dội thẳng vào trong tai cả hai người. Nhưng mà Phi Linh dùng lấy siêu năng lực Vector thao túng bác bỏ đi chiều âm thanh của tiếng giống kia. Tiện thể đánh bật âm thanh hướng về Tiêu Ngưng Nhi nữa. Bên trên bầu trời bên ngoài Hắc Viêm Chi Tháp, một vị cường giả mà Kim Giáp Thị Thần lẳng lặng nhìn xuống. Trong số những kẻ này, cũng có vài tên cũng khá thú vị. Vị Kim Giáp Thị Thần đối với mọi chuyện xảy ra bên trong Hắc Viêm Chi Tháp dường như đều nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn đảo qua Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi. Có lẽ vị thị thần này không có quan sát Phi Linh lúc khảo thí đợt thứ nhất nên không biết cái kia thị thần là kinh hãi đến mức nào khi thấy Phi Linh kéo ra. Trăm xích, cách chương.